Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net, mình là Vân Nhi, cộng tác viên của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 17. May mắn Tiểu Bạch Kiểm thi trong hầm lửa lớn cùng nhau, thực mau đã bị Bắc Yến binh phát hiện, chờ bọn họ lại đây, khi Lý Gia Tam huynh muội đã sớm cõng người không có bóng dáng. Thác Bạt Vân đứng ở thi hố trước, nhìn nằm trên mặt đất hộ vệ đội, thuần một sắc, bị người một kích mất mạng. Sắc mặt âm trầm đến như là muốn tích ra thủy tới. Thật là lợi hại thân thủ. Tướng quân, từ hiện trường tới xem, ra tay người hẳn là có hai cái. Hộ vệ đội người đều là bát phẩm võ giả, có thể lặng yên không một tiếng động đánh chết bọn họ người, tuyệt đối là cửu phẩm cao thủ. Nghe phó tướng hội báo, Thác Bạt Vân mị mị hai mắt, nhìn còn ở thiêu đốt thi hố. Những người này bất quá là đại sở phái ra chịu chết quỷ thôi, thế nhưng dẫn hai cái cửu phẩm lại đây. Phó tướng vừa nghe, lập tức minh bạch trong lời nói ý tứ. Tướng quân, ý của ngươi là, này đó chịu chết quỷ bên trong có người địa vị không đơn giản. Cho nên, cho dù là đã chết, cũng bị người mang đi thi thể. Thác Bạt Vân không tỏ ý kiến, chỉ là nảy sinh ác độc nói. Ngươi tự mình mang hộ vệ đội đuổi theo, liền tính là thi thể, ta cũng không cho người mang đi. Phó tướng gật gật đầu, mang theo hộ vệ đội nhanh chóng, biến mất ở trong đêm đen. Mấy chục dặm ở ngoài, Lý Tam Lang, Lý Thất Lang phân biệt cõng một người ở phía trước bay nhanh chạy vội. Lý Ngũ Nha còn lại là lạc hậu vài bước. Trong tay cầm một cái lá cây tươi tốt nhánh cây. Bá bá bá, lau đi lưu lại dấu chân. Lấy ba người năng lực, liền tính mang theo hai cái thương hoạn, Bắc Yến binh cũng nên đuổi không kịp mới là. Chính là, ở thiên hơi lượng thời điểm, Bắc Yến binh lại đuổi theo. May mắn Lý Ngũ Nha tinh thần lực vẫn luôn ngoại phóng, kịp thời phát hiện Bắc Yến binh tung tích. Không tốt, Bắc Yến binh đuổi tới. Sao có thể? Chúng ta như vậy cẩn thận, bọn họ như thế nào tìm tới tới? Lý Ngũ Nha nhìn Lý Trường Sâm cùng một cái khác đại sở binh. Sắc mặt có chút ngưng trọng, Bắc Yến binh hẳn là mang theo chó săn. Hai người trên người bị đâm hào chút huyết lỗ thủng, dọc theo đường đi. Thỉnh thoảng có máu từ hai người trên người nhỏ giọt. Mặc dù nàng dùng tuyết che giấu, nhưng nếu là Bắc Yến binh mang theo chó săn khẳng định vẫn là có thể phát hiện. Hiện tại làm sao bây giờ? Lý Ngũ Nha hoàn nhìn một chút bốn phía, đại lộ khẳng định không thể lại tiếp tục đi rồi. Bằng không chờ đến trời sáng, Bắc Yến binh khẳng định có thể phát hiện bọn họ tung tích. Nhìn có bên phải kia phiến bị đại tuyết, đóng băng tuyết cốc, Lý Ngũ Nha nghĩ nghĩ nói. Tiến tuyết cốc. 12 tháng tuyết cốc đã sớm bị tuyết trắng bao trùm, bên trong tuyết đọng độ dày tối cao địa phương cao tới mấy thước, thấp nhất địa phương cũng cao hơn 1 mét. Kể từ đó ở tuyết trong cốc di động liền rất là cố sức. Lúc này, chính là khảo nghiệm khinh công lúc. Lý Tam Lang cầm nhánh cây bay nhanh thanh trừ dấu vết, thỉnh thoảng dương mắt nhìn xem phía trước, cõng trọng hoạn còn chạy trốn, bay nhanh đệ đệ muội muội, trong lòng một mảnh phức tạp. Hắn thật đúng là thành ba người trung yếu nhất kia một cái. Tuyết trong cốc đi trước chịu trở, thực mau, Tam huynh muội liền thoát khỏi Bắc Yến binh đuổi giết. Trời sáng thời điểm, Lý Ngũ Nha dùng tinh thần lực tra xét tới rồi một cái thạch động, lập tức liền mang theo Lý Tam Lang, Lý Thất Lang qua đi. Đến chạy nhanh đem cha bọn họ trên người huyết ngừng, vẫn luôn chảy xuống đi. Bắc Yến binh còn sẽ nghe mùi máu tươi đuổi theo, hơn nữa cha bọn họ thân thể cũng ăn không tiêu. Đem Lý Trường Sâm cùng đại sở binh bình đặt ở trên mặt đất, Lý Ngũ Nha lấy ra trước đó chuẩn bị tốt thuốc trị thương cho bọn hắn thượng thượng. Cũng nương châm cứu thời điểm, lặng lẽ dùng dị năng tiến hành trị liệu. Không bao lâu, hai người trên người những cái đó vốn dĩ yêu cầu khâu lại, mới có thể cầm máu huyết lỗ thủng chậm rãi đình chỉ ra bên ngoài thấm huyết. Tỷ, cha là ăn ngươi cấp hộ tâm hoàn mới không có việc gì, người này lại là sao lại thế này nha? Lý Thất Lang tò mò đánh giá trước mắt này, vận khí bạo lều người may mắn. Nếu không phải bọn họ, người này xác định vững chắc chết chắc rồi. Lý Ngũ Nha nhìn người nọ liếc mắt một cái. Người này hẳn là sẽ quy tức công. Lý Tam Lang mặt lộ vẻ kinh ngạc. Quy tức công? Chính là làm người nhìn qua chết giả cái loại này công pháp. Điểm phía dưới. Hẳn là bằng không hắn tránh không khỏi Bắc Yến nhân điều tra. Nàng cha bọn họ thiêu hủy Bắc Yến quân lương thảo. Bắc Yến quân khẳng định hận chết bọn họ, không có khả năng lưu bọn họ mạng sống. Nàng cha ăn hộ tâm hoàn, tim đập có thể xem nhẹ bất kể. Người này sẽ quy tức công, lâm vào trạng thái chết giả. Lúc này mới tránh thoát, Bắc Yến quân điều tra. Xác định Lý Trường Sâm cùng đại sở binh không ở đổ máu sau, Tam huynh muội cõng thương hoạn rời đi thạch động. Cái này đám kia Bắc Yến tìm không thấy chúng ta đi. Nguyên tưởng rằng như vậy liền có thể rời đi tuyết cốc, chính là sắp ra tuyết cốc thời điểm, ba người lại thấy được Bắc Yến binh thân ảnh. Bất đắc dĩ, tam huynh muội đành phải tiếp tục ở tuyết trong cốc đi trước. Một đoạn thời gian sau, tam huynh muội lại lần nữa muốn ra tuyết cốc thời điểm, ở tuyết ngoài cốc lại phát hiện Bắc Yến binh, sao lại thế này? Này Bắc Yến binh giống như càng ngày càng nhiều. Lúc sau dọc theo đường đi, tam huynh muội thấy được càng ngày càng nhiều ra tới điều tra tuần tra Bắc Yến binh, bọn họ nhất định phải đi qua nơi càng là bị trọng binh gác. Vì chúng ta mấy cái, dùng đến làm lớn như vậy, động tĩnh sao? Xem những cái đó Bắc Yến binh đề phòng bộ dáng, hẳn là ra chuyện gì? Nhiều như vậy Bắc Yến binh xuất động, một chốc chúng ta không qua được, chúng ta trước tìm địa phương trốn đi, sau đó lại tìm cơ hội tìm hiểu một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thực mau, tam huynh muội tìm một chỗ sơn động, an trí hảo Lý Trường Sâm cùng đại sở binh sau, lưu lại Lý Tam Lang cùng Lý Thất Lang chăm sóc thương hoạn, Lý Ngũ Nha liền đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Thấy Lý Tam Lang nhìn chằm chằm vào cửa động, Lý Thất Lang cho rằng hắn lo lắng Lý Ngũ Nha an nguy, không khỏi an ủi nói: "Ca, Ngũ tỷ khinh công lợi hại thật sự. Liền tính gặp được Bắc Yến binh cũng tuyệt đối bắt không được nàng, ngươi cứ yên tâm đi." Lý Tam Lang thu hồi tầm mắt, nhìn tin tưởng 10 phần Lý Thất Lang, sờ sờ hắn đầu, cảm thán nói: "Ca mấy năm nay thường không ở nhà, chỉ có nghỉ thời điểm mới có thể về nhà đãi cái 2-3 thiên, chưa từng tưởng trong nháy mắt ngươi cùng Ngũ Nha đều trưởng thành." Lý Thất Lang cho rằng ưu tú chính mình cùng ưu tú Ngũ Nha thương tới rồi. Lý Tam Lang tự tôn, vội vàng lắc đầu nói: "Ca chúng ta kỳ thật còn nhỏ, trong nhà nhất yêu cầu người vẫn là người đâu." Lý Thất Lang thấy hắn không nói lời nào, chỉ có thể bắt đầu làm thấp đi chính mình. "Ca, ta cùng ngươi nói thành thật lời nói đi, ta cũng chính là nhìn lợi hại chút, kỳ thật chính là cái hổ giấy." "Ca, ngươi tin hay không, ta liền ngươi một quyền đều tiếp không được. Ngươi đừng nhìn ta khinh công so ngươi lợi hại nhiều, nhưng đây là bởi vì ta cận chiến đấu không được, chỉ có thể khổ luyện khinh công lấy bị chạy trốn chi cần." "Ca, ngươi vẫn là rất lợi hại thật sự." Nói xong còn khẳng định gật gật đầu, sợ Lý Tam Lang không tin. Lý Tam Lang đương nhiên rõ ràng nhà mình đệ đệ tình huống, thấy hắn như vậy liều mạng an ủi chính mình, có chút buồn cười, lại cảm thấy ấm lòng. Sau nửa canh giờ, Lý Ngũ Nha đã trở lại. Lý Tam Lang vội vàng hỏi: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Lý Ngũ Nha liếc mắt một cái cùng Lý Trường Sâm song song nằm đại sở binh, mở miệng nói: "Có một đội đại sở cao thủ tiềm nhập tiến vào, bên ngoài đột nhiên gia tăng rồi như vậy nhiều Bắc Yến binh, chính là vì chảo bọn họ." "Sao có thể?" "Đúng vậy, cha bọn họ nói rõ chính là có đi mà không có về cảm tử đội, đại sở không nên có người lại đây tiếp ứng mới đúng, trừ phi..." "Trừ phi cái gì?" Lý Ngũ Nha lại lần nữa nhìn đại sở binh. "Trừ phi bên trong có cái gì quan trọng nhân vật, bằng không, không đáng những cái đó cao thủ lại đây mạo hiểm." Nói, đi đến đại sở binh trước người tôn hạ, sau đó móc ra khăn xoa xoa, đại sở binh tràn đầy vết bẩn giữa mặt. Thực mau, một chương 17-18 tuổi, củ ấu rõ ràng thanh tuấn tiểu bạch kiểm liền lộ ra tới. Lý Ngũ Nha sờ soạng một chút hắn mặt, lại lật xem một chút hắn tay, hừ hừ nói: "Gia hỏa này, lớn lên, da thịt non mịn, vừa thấy chính là gia đình giàu có ra tới. Làn da so nàng đều còn muốn bóng loáng, còn sẽ quy tức. Võ công là chú trọng truyền thừa, cao thâm công pháp càng là chỉ có số ít nhân tài có thể tập. Đến, giống bọn họ cái loại này đi rồi cứt chó vận, từ Bắc Yến mật thám nơi đó được đến hai dương võ công bí tịch sự, cơ hồ là tuyệt vô cận hữu. Những cái đó đại sở cao thủ tìm người nên sẽ không chính là hắn đi." Lý Thất Lang ngồi xổm Lý Ngũ Nha bên người, kinh ngạc hỏi. Lý Tam Lang cũng cảm thấy việc này quá xảo, mặc kệ có phải hay không, người nếu còn sống, mà chúng ta lại gặp được, phải mang theo hắn một khối rời đi. Lý Ngũ Nha chống cằm trầm tư. "Nếu là kia đám người có thể dẫn đi Bắc Yến binh, như vậy chúng ta là có thể rời đi." Cùng lúc đó, tam huynh muội tìm được Lý Trường Sâm thi hố ngoại, mười mấy cái hắc y nhân từ trong hầm bay ra, sắc mặt ngưng trọng rời đi. "Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đốt trọi, căn bản nhận không ra ai là Thái Tiểu Hầu gia. Còn có thể làm sao bây giờ, sau khi trở về ăn ngay nói thật?" "Chính là không có mang về Thái Tiểu Hầu gia, Tổng đốc đại nhân nơi đó sợ là không hảo công đạo. Chúng ta tận lực, Tổng đốc đại nhân hẳn là sẽ lý giải." "Ca Thất Lang, mau, bối thượng người, chúng ta đi mau, làm sao vậy?" "Đại sở cao thủ cùng Bắc Yến binh đánh nhau rồi. Có bọn họ hấp dẫn hỏa lực, chúng ta chạy nhanh, sấn loạn ly khai." "Không tốt, trạm kiểm soát bên kia còn có mấy chục cái Bắc Yến binh. Quản không được như vậy nhiều, trực tiếp tiến lên." Lý Tam Lang còn không kịp nói cái gì, liền thấy Lý Ngũ Nha thân hình chợt lóe, nhảy dựng nhảy, vài bước liền đến trạm kiểm soát trước, tiếp theo, từng mảnh lá cây bay ra, sau đó Bắc Yến binh liền đổ đầy đất. Thấy Lý Ngũ Nha trực tiếp tiến lên, Lý Tam Lang lập tức cõng người gia nhập chiến trường. Lý Thất Lang lạc hậu một bước, vừa chạy vừa phát động sóng âm công. Không trong chốc lát, trạm kiểm soát bên này, Bắc Yến binh đã bị giải quyết sạch sẽ. Điệp lĩnh quan trên tường thành, Thái Kiến Thành nôn nóng nhìn Bắc Yến đại doanh phương hướng. Trang Ngọc Đường đứng ở hắn phía sau, thần sắc có chút ngưng trọng. Thác Bạt Vân hắn nhất hiểu biết bất quá. Người này tàn nhẫn độc ác, không có khả năng sẽ bỏ qua những cái đó, lửa đốt lương thảo người. Giống cái gì lưu lại người sống đương còn tin loại sự tình này. Ở hắn nơi đó là tuyệt không sẽ phát sinh. Nói cách khác, rơi xuống trên tay hắn, chỉ có đường chết một cái. Thái Tổng Đốc sợ là muốn người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh, đội thân vệ liền tính mang về tới người, cũng chỉ có thể là Thái Tiểu Hầu gia thi thể. Đội thân vệ người đã trở lại, có người hô một câu, Thái Kiến Thành hai mắt đột nhiên sáng ngời, nóng bỏng nhìn chằm chằm tường hạ kia mười mấy cái, càng ngày càng gần gần hắc y nhân, chờ nhìn đến những người đó các không tay khi, sóng thần bi thống, cơ hồ đem hắn bao phủ. Tổng Đốc đại nhân. Trang Ngọc Đường vội vàng đỡ thân thể đánh hoảng Thái Kiến Thành, hắn nghĩ ra thanh an ủi, nhưng lại thật sự không biết nói cái gì hảo. Duy nhất nhi tử đã chết, lúc này người ngoài nói lại nhiều, cũng vô pháp giảm bớt Tổng Đốc trong lòng bi thống. Không bao lâu, hắc y nhân xuất hiện ở Thái Kiến Thành cùng Trang Ngọc Đường trước mặt. Tổng Đốc đại nhân, chúng ta đi chậm một bước, Thác Bạt Vân đem mọi người giết chết sau, lại ném ở trong hầm thiêu hủy, ta chờ thật sự phân không ra Thái Tiểu Hầu gia thi thể, còn thỉnh Tổng Đốc trách phạt. Thái Kiến Thành thân mình quơ quơ, ngực một trận co rút đau đớn, làm hắn cơ hồ nói không ra lời. Cùng lúc đó, điệp lĩnh quan vài trăm thước ngoại tuyết đôi sau, Lý Tam Lang cùng Lý Thất Lang đều khó hiểu nhìn Lý Ngũ Nha. Ngũ Nha, vì sao phải làm những cái đó hắc y nhân trước chúng ta một bước hồi điệp lĩnh quan? Lý Ngũ Nha nhìn bị bọn họ cứu người may mắn. Ta chính là muốn nhìn một chút, hắc y nhân tìm người có phải hay không ra hỏa này? Nếu là, ra hỏa này thân phận khẳng định không đơn giản. Chúng ta đây cứu hắn. Chính là hắn, còn có nhà hắn ân nhân cứu mạng. Lý Thất Lang có chút hồ đồ, này cùng chúng ta đi về trước sau trở về có quan hệ gì? Lý Ngũ Nha liếc mắt nhìn hắn, khác nhau nhưng lớn, đi về trước, ân tình sẽ có, nhưng sẽ không quá nhiều. Nhưng là sau trở về, có thể làm người nhà của hắn cảm nhận được mất mà tìm lại. Kia bọn họ đối chúng ta cảm kích liền sẽ càng sâu. Ca đợi chút ngươi mang Thất Lang đi quan thành bên kia, ta liền không cùng các ngươi cùng nhau. Lý Thất Lang đầy mặt hồ đồ nhìn Lý Ngũ Nha. Ngũ tỷ, nay lại là vì cái gì? Lý Ngũ Nha điểm một chút ngốc đệ đầu. Ta muốn đi qua, kia những người khác chẳng phóng sẽ cũng sẽ công phu sao? Lý Thất Lang trợn mắt. Người vốn dĩ liền sẽ nha. Lý Ngũ Nha chắp hai tay sau lưng, ngưỡng cằm nói. Ta là nữ hài tử. Ta học võ công là vì tự bảo vệ mình, cùng các ngươi kiến công lập nghiệp không giống nhau, không cần người khác biết, cũng không cần người khác nhận đồng tới chứng minh chính mình. Người ngoài không biết ta biết võ công, đối ta bảo hộ lớn hơn nữa. Chúng ta đem cha cùng này Tiểu Bạch kiểm cứu về rồi, đây là ván đã đóng thuyền sự thật, ta có đi hay không, đối kết quả cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Lại đến sao, hắc y nhân cũng vô pháp cứu người. Chúng ta lại cứu trở về, khẳng định sẽ được đến đại nhân vật triệu kiến. Ta nếu là ở đây, chẳng phải là sẽ cho bọn họ lưu lại không tốt ấn tượng, quá bất lợi với ngày sau, tiếp tục lui tới. Lý Thất Lang một đầu dấu chấm hỏi. Hắn sao không nghe minh bạch đâu? Tỷ, ta không hiểu, ngươi như thế nào liền cho người ta lưu lại không tốt ấn tượng? Lý Ngũ Nha vỗ vỗ ngốc bạch ngọt đệ đệ bả vai. Thất Lang à, tỷ hỏi ngươi, ngươi chọn lựa tức phụ là tuyển một cái ôn nhu nhã nhặn lịch sự, vẫn là chọn một cái cọp mẹ? Ta đương nhiên muốn chọn cái ôn nhu nhã nhặn lịch sự, ai sẽ thích cọp mẹ á? Quét đến Lý Ngũ Nha nguy hiểm ánh mắt, lập tức lại nói. Tỷ, ngươi tuy rằng là có điểm hung, còn một chút đều không cho người, nhưng là đi. Ta cảm thấy ngươi khoảng cách cọp mẹ vẫn là có một tí xíu khoảng cách. Vươn ngón út khắp điểm đầu ngón tay. Lý Ngũ Nha mặt vô biểu tình nhìn Lý Thất Lang, xem đến Lý Thất Lang tiểu tâm can loạn nhảy. Lý Thất Lang lời lẽ chính đáng tỏ vẻ. Tỷ, ngươi tuyệt đối không phải cọp mẹ, ai muốn dám nói ngươi là cọp mẹ, ta liền cùng hắn cấp. Nói, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Tỷ, ta còn là không minh bạch, này cùng chọn tức phụ có quan hệ gì nha? Lý Ngũ Nha hừ hừ, thế nhân đều thích ôn nhu nhã nhặn lịch sự cô nương, ta không được giữ gìn hảo chính mình thanh danh à. Cả ngày đi theo các ngươi đánh đánh giết giết, ta có thể có cái gì hảo thanh danh? Lý Thất Lang hết chỗ nói rồi, như thế nào chính là đi theo bọn họ đánh đánh giết giết? Rõ ràng là bọn họ đi theo nàng đánh đánh giết giết hảo đi. Lý Tam Lang cuối cùng minh bạch nhà mình tiểu muội mạch não, buồn cười nói. Nhà của chúng ta ngày sau hẳn là không cơ hội cùng Trang tướng tướng quân bọn họ có lui tới đi. Lý Ngũ Nha nhìn mắt ngốc ca ca chỉ vào đại sở binh nói. Ca, chúng ta chính là hắn ân nhân cứu mạng, nhà chúng ta một chút ngạnh quan hệ đều không có, đây là đột phá khẩu á. Lý Thất Lang nhìn Lý Ngũ Nha gãi đầu. Ngũ tỷ, ngươi này cũng nghĩ đến quá nhiều. Lý Ngũ Nha lười đến cùng hắn vô nghĩa, nhìn về phía Lý Tam Lang. Ca, những cái đó hắc y nhân hẳn là phát hiện trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có đệ tam người qua đường đi Bắc Yến hậu phương lớn. Ngươi là nghĩ như thế nào? Thất Lang chen vào nói, đệ tam qua đường còn không phải là chúng ta sao? Còn cần nghĩ như thế nào? Lý Ngũ Nha không lý ngốc bạch ngọt đệ đệ, chỉ nhìn nàng ca. Lý Tam là minh bạch Lý Ngũ Nha ý tứ, suy nghĩ một chút nói. Cha lần này là liều mạng vừa chết, mới vì nhà chúng ta tranh thủ tới rồi sửa đổi quân hộ hộ tịch cơ hội. Trên chiến trường nguy hiểm thật mạnh, mấy năm nay, nương không có một ngày không lo lắng, chúng ta cả nhà tụ ở bên nhau nhật tử càng là thiếu đến đáng thương. Cho nên, kia đệ tam người qua đường cùng chúng ta không có quan hệ. Lý Ngũ Nha cười gật gật đầu, nàng trong lòng cũng là như thế này tưởng. Thâm nhập Bắc Yến hậu phương lớn, lặng yên không một tiếng động giải quyết đến Bắc Yến binh, cũng thành công cứu trở về hai người, này đó không một không nói rõ ra tay người cường đại. Thật muốn ra mặt nhận hạ, điệp lĩnh quan bên kia 100% sẽ giữ lại nàng ca, chính là ngốc bạch ngọt đệ đệ cũng có thể bị nhớ thương thượng. Hiện giờ nhà bọn họ quân hộ hộ tịch đã giải quyết, cần gì phải tiếp tục trở lại trên chiến trường mạo hiểm chém giết đâu. Vậy các ngươi mau qua đi đi. Đúng rồi, nếu là này tiểu bạch kiểm thật sự có địa vị, nhất định phải nhớ rõ, đòi lấy chỗ tốt à. Ngũ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Lý Thất Lang vỗ bộ ngực cam đoan. Lúc này, ai cũng chưa chú ý tới tiểu bạch kiểm, ngón tay động một chút. Lúc sau, Lý Tam Lang cùng Lý Thất Lang liền các cõng một cái thương hoạn hướng tới điệp lĩnh quang chạy tới. Trang Ngọc Đường doanh trướng chung, Thái Kiến Thành đang đứng ở cực độ bi thống chung, Trang Ngọc Đường ngồi ở bên cạnh, cũng không có mở miệng khuyên giải an ủi. Giờ này khắc này, mặc kệ nói cái gì, đều là dư thừa. Đúng lúc này, Phó tướng Tử Thành Khôn vô cùng lo lắng vọt tiến vào. Trang Ngọc Đường thấy, mặt lộ vẻ bất mãn. Chuyện gì cứ như vậy cấp? Tử Thành Khôn thở hổn hển hết giận, trên mặt còn tàn lưu khó có thể tin. Tướng quân, tổng đốc đại nhân, Thái tiểu hầu gia bị người cứu về rồi. Cái gì? Thái Kiến Thành cùng Trang Ngọc Đường tạch một chút sôi nổi đứng lên. Như thế nào hồi? Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Thái Kiến Thành liền bước nhanh đi đến Tử Thành Khôn trước mặt, bắt lấy hắn trước ngực vạt áo, vội hỏi nói, ngươi không gạt ta đi. Cái gì gọi là ta nhi tử bị cứu về rồi, hắn còn sống? Tử Thành Khôn vội không ngừng gật đầu. Tiểu hầu gia còn sống, ta tận mắt nhìn thấy đến, mới vừa đưa quân y bên kia. Không đợi hắn nói xong, Thái Kiến Thành liền nhanh như chớp chạy trốn không có bóng dáng. Tử Thành Khôn đạt được tự do, lập tức từng ngụm hơi thở. Tổng đốc đại nhân tay kính nhi cũng thật đại, thiếu chút nữa nghẹn chết ta. Chờ hắn hơi thở vững vàng xuống, dưới, Trang Ngọc Đường mới hỏi nói, rốt cuộc sao lại thế này? Tử Thành Khôn lập tức kinh dị liên tục nói, tướng quân là Lý Tam Lang, hắn mang theo hắn kia mới 10 tuổi đệ đệ, đi đem Lý Trường Sâm cùng Thái Tiểu Hầu gia cứu về rồi. Trang Ngọc lúc này cũng không có dĩ vãng bình tĩnh, ngữ khí có chút vội vàng, đem nói minh về hai người thi thể, vẫn là hai người đều còn sống. Tử Thành Khôn, là hai người đều còn sống, ta vừa mới tự mình thượng thủ sờ soạng bọn họ cổ mạch, đều còn nhảy đâu. Nói lên cái này, hắn cũng là ngoài ý muốn cực kỳ, bọn họ cùng Thác Bạt Vân giao chiến nhiều năm như vậy, quá rõ ràng người nọ tàn bạo. Lý Trường Sâm những người đó thiêu Bắc Yến quân lương thảo, hắn không có khả năng còn lưu lại người sống. Nhưng cố tình Lý Trường Sâm cùng Thái Tiểu Hầu gia đều còn sống. Trang Ngọc Đường đầu tiên là chấn kinh rồi trong chốc lát, tiếp theo, sắc mặt lại giãn ra mở ra. Thái Tiểu Hầu gia không có việc gì liền hảo, đội thân vệ không cứu trở về. Thái Tiểu Hầu gia, đừng nhìn Thái Tổng đốc ngoài miệng nói không có việc gì, trong lòng khẳng định không thoải mái, hiện giờ nhưng thật ra không cần sầu cái này. Nói, đạp bộ đi ra doanh trướng, trực tiếp đi quân y doanh trướng. Đến thời điểm, Trang Ngọc Đường cũng không có nhìn đến Thái Tổng đốc cùng Thái Tiểu Hầu gia, liền ở hắn đến phía trước. Thái Tổng đốc liền đem mất mà tìm lại nhi tử tiếp đi chính hắn doanh trướng trị liệu. Đối này, Trang Ngọc Đường không có gì ngoài ý muốn. Thái Tổng đốc là Hoàng thượng cữu cữu tiến đến biên quan khi Hoàng thượng lo lắng hắn an nguy, đặc phái hai tên thái y đi theo. Giờ phút này doanh trướng chỉ có Lý Trường Sâm ở, mấy cái quân y đang ở bay nhanh xử lý trên người hắn lớn nhỏ miệng vết thương. Mà Lý Tam Lang cùng Lý Thất Lang liền đứng ở một bên sốt ruột nhìn. Trang Ngọc Đường tiến lên nhìn một chút Lý Trường Sâm thương. Toàn thân trên dưới, có thể nói cơ hồ không có hoàn hảo địa phương. Cứ như vậy còn có thể sống sót, không thể không nói một tiếng mạng lớn. Ngay cả mấy cái quân y cũng liên tục lấy làm kỳ. Lý đội trưởng này thân thể là chắc nịch, nếu là mặt khác thân thể hơi chút nhược một chút, tuyệt đối khiêng không được như vậy trọng thương. Một cái quân y đột nhiên nhìn về phía Lý Thất Lang cùng Lý Tam Lang. Lý đội trưởng trên người miệng vết thương là các ngươi băng bó. Lý Tam Lang gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta không băng bó sai đi. Quân y cười nói, không có, các ngươi băng bó rất khá, dùng cầm máu tán cùng kim sang dược dược hiệu, càng là lợi hại. Ta nhìn một chút, Lý đội trưởng trên người miệng vết thương có thể nhanh như vậy ngừng huyết, hoàn toàn là bởi vì các ngươi dùng dược. Này đó dược, các ngươi từ từ đâu ra? Nghe được lời này, chính là Trang Ngọc Đường cũng nhìn về phía Lý Tam Lang cùng Lý Thất Lang. Lý Tam Lang mặt không đổi sắc trả lời. Ta ông ngoại một nhà là trong núi thợ săn, ngày thường đi săn, thời điểm cũng sẽ hái thuốc, ta nương đi theo học một ít dược lý. Sau đó chúng ta mấy huynh muội đều hiểu một ít, này đó dược, đều là dựa theo nhà ngoại lão phương thuốc lung tung xứng. Quân y vừa nghe là người ta lão phương thuốc liền không lại hỏi nhiều. Giống loại này có kỳ hiệu phương thuốc tử, đều là muốn lưu làm gia truyền. Trang Ngọc Đường nhìn thoáng qua huynh đệ hai, lại nhìn về phía quân y. Cần phải muốn chữa khỏi Lý đội trưởng. Quân y lập tức gật đầu đồng ý. Tướng quân yên tâm, ta chờ nhất định tận lực. Bất quá, Lý đội trưởng bị thương quá nặng, liền tính giữ được mệnh, ngày sau cũng đến hảo hảo nghỉ ngơi. Lý Thất Lang dương mắt nhìn nói chuyện quân y, viết hạ miệng, sau đó lại bay nhanh rũ xuống đôi mắt. Có hắn tỷ ở, không cần bao lâu, hắn cha lại có thể sinh long hoạt hổ. Trang Ngọc Đường chú ý tới Lý Thất Lang động tác nhỏ, nhướng mày, chưa nói cái gì. Hướng quân y xác định Lý Trường Sâm không có sinh mệnh nguy hiểm, mới mang theo huynh đệ hai ra y trướng. Trở lại hắn doanh trướng, Trang Ngọc Đường mới ra tiếng hỏi. Nói một chút đi, các ngươi là như thế nào cứu ra cha ngươi bọn họ? Lý Tam Lang lập tức đem đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu nói từ nói ra, trừ bỏ giấu đi Lý Ngũ Nha, còn bịa đặt hai cái võ công cao thủ. Ra tới, nếu không phải đột nhiên xuất hiện cao thủ đánh chết Bắc Yến binh, chúng ta căn bản không có khả năng như vậy, thuận lợi đem cha ta bọn họ mang về tới. Trang Ngọc Đường, võ công cao thủ. Lý Thất Lang vội không ngừng gật đầu. Chính là võ công cao thủ, bọn họ nhưng lợi hại. Bá bá bá lá cây bay loạn. Sau đó Bắc Yến binh liền ngã xuống đất không dậy nổi. Trang Ngọc Đường nhìn nhìn lẫn nhau, đánh phối hợp huynh đệ hai. Tuy rằng bọn họ nói từ không có gì vấn đề. Chính là hắn tổng cảm thấy có điểm không thích hợp nhi. Đang nghĩ ngợi tới tiếp tục thăm hỏi đi xuống, nghe thấy ngoài cửa binh nói Tổng đốc đại nhân tới. Vừa nghe đến Tổng đốc tới, Lý Thất Lang hai mắt liền sáng lên hưng phấn hướng tới Lý Tam Lang chớp chớp mắt. Bọn họ thật sự cứu một cái đại nhân vật trở về. Hắn như nghe quân y nói, kia tiểu bạch kiểm chính là tổng đốc đại nhân nhi tử, vẫn là cái tiểu hầu gia. Thực mau, Thái Kiến Thành liền đi vào doanh trướng, nhìn đến Lý Tam Lang cùng Lý Thất Lang, nghiêm túc khuôn mặt phá lệ hòa ái. Nếu không phải này hai người, hắn liền không nhi tử. Thái Kiến Thành đi đến Lý Tam Lang bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó mới ngồi xuống Trang Ngọc Đường nhường ra chủ vị thượng. Ta nghe các ngươi Trang tướng quân nói, ngươi ở trên chiến trường biểu hiện không tồi, lần này có thể đi vào Bắc Yến phía sau cứu trở về cha ngươi cùng con ta, có thể thấy được ngươi là có thật bản lĩnh. Thế nào, có hay không, hứng thú tới ta bên người làm thân vệ à? Đây là Thái Kiến Thành cấp gia lớn nhất thành ý. Đối với tầng dưới chót quân hộ Lý Tam Lang tới nói, có thể trở thành chính nhị phẩm, quan to bên người thân vệ, không thể nghi ngờ là lớn lao vinh hạnh. Nếu là trước kia, Lý Tam Lang có lẽ còn sẽ đáp ứng. Chính là hiện tại, hắn lắc đầu cự tuyệt. Đa tạ Tổng đốc nâng đỡ, cha ta bị trọng thương, ta là trong nhà trưởng tử, ta phải về nhà chiếu cố hắn. Thái Kiến Thành không tưởng chính mình sẽ bị cự tuyệt, hắn là thiệt tình cảm, tạ này huynh đệ hai, làm Lý Tam Lang kết thân vệ, đã là báo ân, cũng là ái tài. Ngươi về nhà có thể làm cái gì đâu? Lý Tam Lang nhìn nhìn Trang Ngọc Đường, cha ta đã trở lại, sửa đổi quân hộ hộ tịch, còn giữ lời sao? Đương nhiên giữ lời. Biết Thái Tổng đốc không biết này đó việc nhỏ, chủ động giải thích nói. Phía trước, Lý Trường Sâm đưa ra điều kiện là thay đổi nhà bọn họ quân hộ hộ tịch. Thái Kiến Thành có chút trầm mặc, nhìn Lý Tam Lang. Ngươi thân thủ không nên bị mai một, đặc biệt là ngươi còn như vậy, tuổi trẻ, giả lấy thời gian, ở trên chiến trường nhất định có thể bác ra một phen tiền đồ. Lý Thất Lang nhịn không được chen vào nói. Không nhất định đi, cha ta giết địch như vậy, lợi hại, không còn vẫn luôn là cái tiểu đội trưởng sao? Ngươi không có bản lĩnh đều thành bách phu trưởng. Nghe được lời này, Thái Kiến Thành lập tức nhìn về phía Trang Ngọc Đường. Trang Ngọc Đường nhìn thoáng qua hai huynh đệ, sau đó hướng tới Thái Kiến Thành phương hướng thấp giọng nói. Quay đầu lại ta lại cùng Tổng đốc giải thích. Thái Kiến Thành ngẫm lại cũng biết khẳng định lại là phản quan hệ đi cửa sau tễ rớt chân chính có bản lĩnh không bối cảnh, loại sự tình này ở nơi nào đều nhìn mãi quen mắt. Trang Ngọc Đường đóng giữ điệp lĩnh quan xem như tương đối công bằng, hắn còn tính vừa lòng, sẽ không ở ngay lúc này cho hắn nan kham, chỉ là nhìn Lý Tam Lang. Nhà các ngươi hộ tịch sửa đổi, ngươi cũng có thể làm ta thân vệ, này cũng không xung đột. Lý Tam Lang vẫn là lắc đầu cử tuyệt. Trang Ngọc Đường ngoài ý muốn nhìn Lý Tam Lang, liền tính ly ra thành dân hộ. Tại biên quan này sinh hoạt vẫn là thực gian nan. Quân hộ ít nhất còn phân đồng ruộng, dân hộ tuy không phục binh dịch, nhưng đồng ruộng cũng không có. Kể từ đó, Lý gia dùng cái gì mà sống đâu? Thấy Lý Tam Lang ý chí kiên quyết, Thái Kiến Thành cũng không ở khuyên nhiều. Hảo đi, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Ngươi nếu là thay đổi chú ý, có thể tùy thời tới tìm ta. Lúc sau Thái Kiến Thành liền không lại nói mặt khác, mang trà lên chậm rãi uống lên lên. Lý Thất Lang thấy liền như vậy kết thúc, lập tức không làm. Bọn họ chính là cứu con hắn, như thế nào một chút thực tế chỗ tốt đều không cho bọn họ đâu. Lý Thất Lang đột nhiên che lại ngực cung đứng dậy tới, làm ra một bộ cực lực nhịn đau biểu tình. Hắn này động tĩnh, lập tức dẫn tới Thái Kiến Thành cùng Trang Ngọc Đường nhìn lại đây. Lý Tam Lang sửng sốt một chút, mới vội vàng hỏi nói, Thất Lang, ngươi làm sao vậy? Lý Thất Lang cường chống lắc đầu. Ca, ta không có việc gì, bất quá chính là vọt vào thi hố bối, ra tiểu hầu ra thời điểm, bị người đánh một trường, ta chậm rãi thì tốt rồi. Lý Tam Lang nháy mắt minh bạch đệ đệ là ở diễn trò, sắc mặt có chút phát cương, chỉ có thể căng ra đầu giúp Lý Thất Lang thuận khí, làm phối hợp. Ca, rất nhiều lần ta đều cho rằng chúng ta sẽ bị Bắc Yến binh giết chết, nhưng chúng ta lao tới, nếu chúng ta không chết ở Bắc Yến binh trong tay, kia điểm này tiểu thương, ta nhất định có thể khiêng quá khứ. Nói là nói như vậy, nhưng Lý Thất Lang trên mặt thống khổ lại càng hơn. Lý Tam Lang cũng không biết, đệ đệ lại là như vậy biết diễn kịch, nhìn một cái này đau đến ngũ quan đều vặn vẹo, một bộ nếu không phải hắn đỡ, liền phải ngã xuống đất, bộ dáng. Hắn nếu không biết chân thật thật tình huống, hắn đều phải tin là thật. Thái Kiến Thành nhìn Lý Thất Lang biểu diễn, có chút trầm mặc. Qua sau một lúc lâu, cởi xuống bên hông ngọc bội đưa cho Lý Tam Lang, đây là bổn tổng đốc tùy thân ngọc bội, ngày sau các ngươi gặp gỡ sự đều có thể cầm ngọc bội tới tổng đốc phủ tìm ta. Tiếng nói vừa dứt, Trang Ngọc Đường rõ ràng nhìn đến. Lý Thất Lang trong mắt ánh sáng đột nhiên sáng lên, tức khắc nhịn không được đỡ trán rời đi tầm mắt. Cỡ nào giống như đã từng tương tự một màn a. Tiểu gia hỏa này vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau. Hắn nhớ rõ lúc trước ở trạm dịch thời điểm, hắn cùng hắn kia song bào thai tỷ tỷ chính là to gan lớn mật chủ. Lúc ấy nàng tỷ xin hỏi hắn muốn dược liệu. Hiện giờ hắn xin hỏi tổng đốc đòi lấy chỗ tốt, quả nhiên là tâm linh tương thông song bào thai a. Thái Kiến Thành nhớ nhi tử thương thế, hướng Lý Tam Lang cùng Lý Thất Lang tỏ vẻ cảm tạ sau, liền rời đi Trang Ngọc Đường doanh trướng. Hắn vừa đi, Lý Tam Lang liền hỏi Trang Ngọc Đường muốn sửa đổi hộ tịch bằng chứng. Trang Ngọc Đường đem bằng chứng cho hắn, đột nhiên hỏi một câu, "Ngươi thân thể hảo?" Lý Tam Lang sửng sốt một chút, nháy mắt phản ứng lại đây, nhanh chóng che lại xương sườn nói, "Còn không có hoàn toàn hảo toàn." Đáng tiếc, kỹ thuật diễn không bằng Lý Thất Lang, trên mặt không toát ra nhiều ít thống khổ. Mức độ đáng tin, không thế nào cao. Trang Ngọc Đường cười cười, không vạch trần hắn. Ta coi ngươi sinh long hoạt hổ, nhưng thật ra một chút cũng nhìn không ra phía trước chịu quá trọng thương. Dừng một chút. Ngươi bị thương đến bây giờ, mới một cái tháng sau đi, chặt đứt tam căn xương sườn, còn có thể thâm nhập Bắc Yến phía sau bối hồi cha ngươi. Mẹ, ngươi này khôi phục năng lực. Thật là làm ta kinh ngạc, cảm thán. Lý Tam Lang cương cười nói, ta thân thể rắn chắc. Trang Ngọc Đường nhận đồng gật đầu, nhìn thoáng qua so bạn cùng lứa tuổi, đều phải cao hơn một cái đầu hai huynh đệ. Các ngươi tam phụ tử thân thể xác thật thực rắn chắc. Các ngươi như vậy thể trạng liền tính là ăn ngon uống tốt. Gia đình giàu có cũng chưa chắc dưỡng đến ra. các ngươi ăn cái gì nha? Lý Tam Lang trong lòng nhảy dựng. Gia đình giàu có, đều dưỡng không ra, huống chi là thiếu ăn thiếu uống quân hộ. Trang tướng quân đây là tại hoài nghi cái gì sao? Đúng lúc này, Lý Thất Lang vẻ mặt thần khí mở miệng. Chúng ta mỗi ngày đều có thịt ăn. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Lý Thất Lang, Trang Ngọc Đường khóe miệng gợi lên ý cười. Các ngươi từ đâu ra thịt ăn nha? Lý Thất Lang cao nâng cằm. Chính chúng ta săn, bởi vì mỗi ngày đều có thịt ăn, cho nên chúng ta lớn lên chắc nịch. Trang Ngọc Đường tiếp tục cười hỏi. Các ngươi chính mình săn. Qua bích than thượng, nhưng không nhiều ít động vật, các ngươi đi đâu săn? Cha ngươi cùng ngươi ca đều không ở nhà, liền ngươi một người đi săn. Chúng ta là đi. Chính là ở. Qua bích than đi săn. Bên trong con thỏ một oa có rất nhiều, ta không phải một người, là đi theo tỷ của ta. Nói tới đây, Lý Thất Lang nghĩ tới nhà thường xuyên treo ở bên miệng nàng phải làm thục nữ nói, vội vàng sửa lại khẩu. Là đi theo ta nhị tỷ đi. Ta ngũ tỷ nũng nịu, tay không thể để phần vai có thể kháng, liền ở nhà học dệt vải. Trang Ngọc Đường, mặt lộ vẻ cổ quái. Ngươi không phải nói ngược, ngươi nhị tỷ ở nhà dệt vải đi. Lý Thất Lang cực lực chứng minh chính mình chưa nói sai. Ta chưa nói phản. Ngươi tưởng ta nhị tỷ là trưởng tỷ, đến gánh khởi chiếu cố đệ đệ muội muội trách nhiệm. Ta là nam tử hán sao, không hảo không ra lực. Nhưng ta ngũ tỷ là cái cô nương gia ở nhà hưởng thụ thì tốt rồi. Trang Ngọc bật cười nói. Các ngươi huynh muội cảm tình rốt cuộc khá tốt. Bất quá, các ngươi có phải hay không có điểm bất công, nha? Ngươi nhị tỷ cũng là cô nương gia nhà, nàng không nên hưởng thụ sao? Lý Thất Lang ngẩn người. Cũng nên hưởng thụ phía trước không phải bởi vì ta còn nhỏ sao, mới yêu cầu nàng hỗ trợ, hiện giờ ta trưởng thành, nàng nên hưởng thụ. Chờ ta cha cùng ta ca về nhà sau, nàng liền càng không cần làm cái gì. Trang Ngọc Đường nhìn Lý Thất Lang cái này tiểu hoạt đầu biết hỏi không ra cái gì tới, nhìn Lý Tam Lang nhắc nhở một câu. Tổng đốc đại nhân kia ngọc bội là thứ tốt. Đại biểu cho thái gia thiếu các ngươi nhân tình tốt nhất dùng ở lưỡi giao thượng. Lý Tam Lang vội vàng nói lời cảm tạ. Đa tạ tướng quân chỉ điểm. Trang Ngọc Đường gật đầu sau đó liền phất tay làm cho bọn họ đi xuống. Hai người vừa đi, Từ Thành Khôn liền đi đến. Tướng quân, ngươi là cảm thấy bọn họ có cái gì vấn đề sao? Trang Ngọc Đường lắc lắc đầu. Vấn đề nhưng thật ra không có, chính là kỳ quái. Lý Tam Lang thương thế hảo đến quá nhanh. Lúc trước hắn bị thương thời điểm, ngươi còn mấy cái triệu lão nói như thế nào sao? Xương sườn đứt gãy, nội tạng xuất huyết, ít nhất đến ở trên giường tranh 2-3 tháng. Nhưng ngươi nhìn một cái Lý Tam Lang như vậy, như là một tháng trước chịu quá trọng thương sao? Từ Thành Khôn khó hiểu. Đúng vậy. Đây là có chuyện gì nha? Trang Ngọc Đường, hai mắt mị mị. Bọn họ hẳn là nhận thức nào đó y thuật siêu quần đại phu. Từ Thành Khôn vừa nghe, lập tức nói. Kia tướng quân vì sao không dứt khoát trực tiếp hỏi? Lý Trường Sâm cùng Lý Tam Lang đều ở quân doanh ngốc quá, biết các tướng sĩ bị thương thảm trạng, có lẽ sẽ chủ động thuyết phục vị kia đại phu lại đây. Trang Ngọc Đường lắc đầu đánh gãy hắn. Ngươi không nhìn thấy huynh đệ hai đều ở cố tả hữu mắt mặt khác sao? Này, Lý gia người thật đúng là có điểm tử số phận. Thương hảo đến mau chỉ là thứ nhất, làm hắn kinh hãi chính là Lý gia tam phụ tử kia chắc nịch thân thể, làm Trang gia trọng điểm bồi dưỡng con cháu, từ nhỏ các loại cường sinh kiện thể thuốc tắm hắn, nhưng không thiếu phao. Chính là, cùng quân hộ xuất thân Lý Trường Sâm một so, mặc kệ là sức bật, vẫn là sức chịu đựng, hắn thế nhưng so bất quá. Mà kia Lý Tam Lang cùng Lý Thất Lang, bởi vì tuổi còn nhỏ, thân thể các phương diện đều còn ở tăng cường, giả lấy thời gian, có thể tưởng tượng ngày sau nhất định là cao thủ đứng đầu. Nghĩ đến Lý Tam Lang kiên quyết rời đi chi ý, Trang Ngọc Đường giữa mày liền nhiễm sắc mặt giận dữ. Ngày sau tướng sĩ lên xuống, ngươi tự mình nhìn chằm chằm. Giống cái loại này thật giả lẫn lộn sự không được lại đã xảy ra. Lý Trường Sâm là ở ngày thứ ba tỉnh lại sau cùng ngày, Lý Tam Lang liền bẩm báo Trang Ngọc Đường, cùng Lý Thất Lang mang theo Lý Trường Sâm về nhà. Về đến nhà, Lý Trường Sâm dưỡng hai ngày, hơi chút có chút tinh thần, liền lập tức làm Lý Tam Lang cầm hộ tịch đổi mới bằng chứng đi tìm Lý Lão Cha. Lý gia hộ tịch ở Lý Lão Cha trong tay, muốn đổi mới hộ tịch, cần thiết đến tìm hắn. Cha, lần này chúng ta quản gia cũng cùng nhau phân đi. Lý Trường Sâm nhìn ba ba nhìn chính mình tiểu nữ nhi, sờ sờ nàng đầu, trước đổi hộ tịch, chuyện khác về sau lại nói. Đối với cái này trả lời, Lý Ngụ Nha không phải thực vừa lòng, sắc mặt liền mang theo chút ra tới. Lý Tam Lang thấy, vội vàng đem nàng kéo đến một bên. Cha hiện tại không đề cập tới phân gia sự là đúng. Lý Ngụ Nha mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vì cái gì? Quân hộ có quân điền, bình thường dân hộ muốn đồng ruộng, hoặc là chính mình khai hoang, hoặc là lấy bạc mua đất. Vừa nghe lời này, Lý Ngũ Nha lập tức liền minh bạch. Một khi hộ tịch sửa đổi, Lý gia hiện giờ sở hữu quân điền khẳng định đều phải thu hồi đi. Không có đồng ruộng, Lý gia như vậy đại toàn gia dựa cái gì sinh hoạt? Mấy năm nay, Lý gia ít nhiều có Lý Trường Sâm đỉnh, nếu là lúc này để phân ra. Lý gia người không có quân điền, lại không có dựa vào, khẳng định là không muốn đổi mới hộ tịch. Là ta tưởng theo, ta cùng đi với ngươi, bọn họ muốn dám không đáp ứng, ta liền đánh. Nhìn hung ba ba Lý Ngụ Nha, Lý Tam Lang áp xuống nàng nhéo lên nắm tay. Ngươi không phải nói, ngươi phải làm thục nữ sao, nào có thục nữ động bất động liền huy nắm tay. Không đến vạn bất đắc dĩ, không cần dễ dàng động võ, bằng không, chúng ta có lý cũng trở nên vô lý. Yên tâm đi. Ra bên kia có ta, ta bảo đảm hôm nay liền mang theo hắn đi Tây Ninh, thành đem sau nhóm ra hộ tịch cấp sửa đổi. Nhìn tự tin tràn đầy Lý Tam Lang, Lý Ngụ Nha không nói chuyện, cười nói. Kia ta liền chờ ca tin tức tốt. Lý Tam Lang cười liếc nàng liếc mắt một cái, cầm bằng chứng liền đi Lý ra. Hắn chân trước rời đi. Lý Ngũ Nha sau lưng liền mang theo Lý Thất Lang, lặng lẽ theo đi lên. Hiện giờ Lý ra sân sớm, không có trước kia khí phái. Đừng nhìn Lý ra nhị phòng, tam phòng như vậy nhiều người. Nhưng không có đại phòng, liền mấy gian giống dạng nhà ở đều cái không dậy nổi. Lý ra sân bị thiêu hủy sau, vẫn là ở quê nhà dưới sự trợ giúp mới che lại tam gian nhà ở. Lý lão cha, Lý lão nương trụ một gian, đảo còn tính rộng mở, nhưng nhị phòng tam phòng bảy tám cá nhân tễ một gian, liền thập phần chen chúc. Đặc biệt là Lý đại lang, Lý nhị lang, Lý đại nha, tuổi đều không nhỏ còn cùng cha mẹ, đệ đệ muội muội ở cùng một chỗ, rất nhiều thời điểm đều sẽ không có phương tiện. Lý Tam Lang nhìn rách nát Lý gia sân, thần sắc có chút phức tạp. Tuy rằng ở cái này trong viện, đại đa số thời điểm đều là không khoái hoạt, nhưng hắn cũng xác thật là ở cái này sân sinh ra, lớn lên. Đối nơi này vẫn là có chút cảm tình. Lý Tam Lang nhìn trong tay bằng chứng, sau đó duỗi tay che lại ngực, một bước một dịch, thân sắc thống khổ. Thập phần cố hết sức đi vào Lý gia sân. Thấy hắn như vậy, cùng lại đây Lý Thất Lang phiết hạ miệng. Ca kỹ thuật diễn quá kém, còn không bằng làm ta đi đâu. Lý Ngụ Nha biết nàng ca muốn như thế nào thuyết phục Lý lão nhân, cười nhìn Lý Thất Lang. Nói, ngươi đi nhưng không có gì phân lượng, ca là trưởng tử, hắn cùng cha đều trọng thương. Nếu là không đổi mới hộ tịch, vệ sở bên kia khẳng định lại sẽ đến muốn người. Ngươi mới 10 tuổi, liền tính bọn họ muốn cho ngươi đi, vệ sở cũng sẽ không thu. Như vậy, cũng chỉ có thể làm nhị phòng, tam phòng ra người. Ngươi nói, liền Lý lão nhân cùng Lý lão nương đối nhị phòng, tam phòng thiên vị, bỏ được làm cho bọn họ đi chịu chết sao? Đúng vậy. Tuyệt đối là đi chịu chết. Hắn cha cùng hắn ca thân thể bãi tại nơi đó, lại biết võ công, cứ như vậy, bọn họ thượng chiến trường đều trọng thương hấp hối, huống chi là Lý gia những người khác. Kỳ thật đại bộ phận quân hộ thượng chiến trường có thể tồn tại trở về, thật sự thiếu chi lại thiếu. Mấy năm nay, thiên lĩnh chuân các gia đều ở người chết, có cá biệt gia trực tiếp thành tuyệt hậu, toàn bộ quân chuân đều tình cảnh bi thảm. Nà bọn họ sở dĩ có thể trở thành ngoại lệ, bất quá là bởi vì có nàng cái này ngoại quải ở thôi. Gia này đổi mới hộ tịch cơ hội là cha ta liều chết đổi về tới, ngươi còn ở do dự cái gì? Trong phòng Lý Tam Lang suy yếu ngồi dựa vào trên ghế, hô hấp khi hoãn khi thô, một bộ nhấc không nổi khí, tới bộ dáng. Lý lão cha nhìn Lý Tam Lang, mày ninh thành ngật đáp. Quân hộ thay đổi thành dân hộ, đây là người khác cầu cũng cầu không được thiên đại chuyện tốt. Chính là, giờ phút này hắn thật sự thực do dự. Nếu là không cùng lão đại một nhà ly tâm, hắn không nói hai lời liền sẽ đồng ý. Chính là hiện giờ, bọn họ cùng lão đại một nhà đều không lui tới. Đổi mới quân hộ hộ tịch, không có quân điển, bọn họ một nhà muốn như thế nào sống sót? Lão đại còn có thể dưỡng bọn họ sao? Lý Tam Lang nhìn ra Lý lão cha do dự, cũng không nói mặt khác, chỉ là nói. Ta cùng cha như vậy bộ dáng, là sẽ không trở lên chiến trường, nếu là không đổi mới hộ tịch, chỉ sợ trong nhà đến làm những người khác đi vệ sở. Lời này vừa ra, nhị phòng, tam phòng người đều khẩn trương lên, sôi nổi cầu xin nhìn Lý lão cha, Lý lão nương. Lý lão nương cũng nóng nảy. Nàng nhưng luyến tiếc nhi tử tôn tử đi tìm chết, nhưng là nàng cũng rõ ràng thu đi rồi quân điền. Bọn họ nhật tử khẳng định gặp qua đến thập phần gian nan. Tam Lang, trở về nói cho cha ngươi, đổi hộ tịch có thể, nhưng là hắn cần thiết đáp ứng mỗi tháng hiếu kính ta và ngươi ra 500 tiền, bằng không, đại gia liền tiếp tục đương quân hộ đi. Này phó sống thoát thoát bọn họ, cầu bọn họ sửa đổi hộ tịch. Sắc mặt, đem dùng tinh thần lực nghe lén. Lý Ngũ Nha trực tiếp khí cười, này lão chủ chứa vô sỉ quả thực lệnh, nàng xem thế là đủ rồi. 500 văn tiền nghe không nhiều lắm,